Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết nguyệt treo trên bầu trời, những bông tuyết màu đen nhẹ nhàng rơi xuống, mặt biển du hồn hải vực trở nên yên ả. Không một cơn sóng, tựa như mặt kính màu đen khổng lồ, trên bông thuyền ách vận hào, to hiểu, và đầy thứ ba thuyền trưởng, đối diện nhau. Thế đứng của cả hai đều rất tỉ ý, thực ra là ẩn giấu sát cơ, bởi lẽ chiêu thức chiến đấu chỉ có thể phân thắng bại trong khoảnh khắc. Bông tuyết màu đen bay xuống, rơi trên bả vai Tô Hiểu, nhưng nó chưa kịp tan chảy. Sau khi nguyền rủa được giải trừ, trạng thái của hắn đã đạt đến đỉnh cao, hoặc có thể nói, từ khi hắn bước vào ma hải thế giới, chưa bao giờ đạt được trạng thái chiến đấu tập trung như hiện tại. Không còn bị ảnh hưởng bởi lực nguyên rủa, mối quan hệ giữa hắn và Ách Vận Hào cũng đã hoàn toàn cắt đứt. Tô Hiểu nhìn cường địch trước mặt, đối phương xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thực ra, việc này đã được báo trước từ lâu. Hơn nữa, có đến 4 lần, lần đầu tiên là qua lời của lão thái bà. Khi đối phương nhắc đến sự tồn tại của đời thứ 3 thuyền trưởng, lần thứ 2 là khi Ách Vận Hào giải trừ tầng thứ 2 phong ấn, tiếng kim đập từ trong thuyền vang lên, và khi đó, đời thứ 3, thuyền trưởng bắt đầu dần tỉnh lại. Nhưng khi đó hắn đang ở trong huyết nguyệt, Tô Hiểu không thể tìm ra nguồn gốc của tiếng kim đập. Lần thứ 3 báo, trước là khi Hắc Nha, dưới khảm nạm 6 khối bảo thạch, xuất hiện một tóm lược trang bị, với nội dung, chìm trong hắc ám, người, sẽ tỉnh lại sao? Về phần lần thứ 4, cũng chính là lần cuối cùng báo trước, đó là khi Tô Hiểu một lần nữa nghỉ ngơi trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Trong giấc mộng, hắn trải qua một cảnh tượng cực kỳ chân thực. Hắn bị đẩy vào trong bóng tối, trên cao tựa hồ có một ánh sáng mờ nhạt, nhưng ánh sáng ấy dần dần rời xa, hắn bị hắc ám nuốt chửng. Những dấu hiệu báo trước như vậy, khi nhìn lại, mỗi một chi tiết đều báo hiệu rằng thuyền trưởng đời thứ 3 sẽ một lần nữa tỉnh lại. Chính vì vậy, khi rời khỏi Vĩnh Sinh Đảo, Tô Hiểu đã không quay về Mẫn Quang Đảo để bổ sung 10 nguyền rủa. Vì việc đó chẳng có ý nghĩa gì trong trận chiến này, không thể không công nhận. Những quyết định trước đây của Tô Hiểu rất sáng suốt. Lúc trước, hắn đã nhận được một nhiệm vụ thành tựu. Nhiệm vụ này yêu cầu hắn phải lựa chọn giữa quả và hải quyến giả, tin tưởng một trong hai người, từ đó giết chết người còn lại. Phần thưởng của nhiệm vụ là một bảo dương cấp thế giới, cực kỳ hấp dẫn, nhưng Tô Hiểu lại không để ý tới nhiệm vụ này. Dựa vào tình huống hiện tại, nếu lúc đó hắn giết chết một trong hai người và để lại người kia, thì người ấy có thể trợ giúp thuyền trưởng đời thứ 3 xuyên ách vận hào. Còn nếu để cả hai người còn sống, thì sự cân bằng giữa Mẫn Quang Đảo và ách vận hào sẽ bị phá vỡ. Không khí trên bông thuyền bỗng trở nên nặng nề. Tô Hiểu chạm rãi đưa tay lên. Một cái sừng từ trong ống tay áo hắn rơi xuống, và ngay khi nó chạm đất, nó lập tức dựng đứng lên. Đây chính là Hải Vương sừng, vật mà Tô Hiểu đã bỏ qua trong nhiệm vụ từ vòng 3 đến vòng 5. Giờ hắn mới kích hoạt hoàn toàn, và giờ nó đã phát huy tác dụng. Ngươi đã sử dụng Hải Vương sừng, vật phẩm duy nhất trong bản thế giới này, đã chặt đứt sự gia trì của bản thế giới đối với ách vận, hào đời thứ 3 thuyền trưởng. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ sớm nhận ra hiệu quả của việc cắt giảm thuộc, tính may mắn đã bị triệt tiêu. Ách vận hào đời thứ 3, thuyền trưởng chiến lược tổng hợp đã bị hạn chế. Hạn chế này sẽ kéo dài trong 30 phút, hải chi lược đoạt năng lực đã được kích hoạt. Nếu như liệp sát giả chiến thắng ách vận hào đời thứ 3 thuyền trưởng, người sẽ vĩnh viễn tăng thêm 2 điểm thuộc tính may mắn. Sự thật chứng minh, đôi khi việc nhìn xa trông rộng là không sai. Tuy Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không tuyên bố nhiệm vụ chắc chắn chết, nhưng nếu lòng tham quá lớn, thì nhiệm vụ sẽ phát triển đến mức chắc chắn chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một con mắt cơ giới xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Đây là chúng thần chi nhãn mà hắn mới đạt được, là trang bị thánh linh cấp dò xét. Tô Hiểu vô cùng kỳ vọng vào nó, đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên, so sánh hoàn tất trí lực thuộc tính của ta là 0,98 lần so với đối phương, đã thu thập được 75,9% tư liệu của đối phương. Dành sừng, Ách vận hào đời thứ ba thuyền trưởng, người vô danh, phân loại, thế giới chi tử, hỗn độn, ác hát ti, 100% tế mệnh chi lực, 31.500 gạch chéo, 31.500 điểm lực lượng, hay 116, chân thực thuộc tính, đàng ác trí, nhanh nhẹn, 213, chân thực thuộc tính, đàng ác trí, thể lực, 215, chân thực thuộc tính, đàng ác trí, trí lực, 203, chân thực thuộc tính, đàng ác trí, mị lực, 157, chân thực thuộc tính, đàng ác trí, kỹ năng 1, cô cao chi ngạo, bị động, level kỹ năng 1, siêu bùng nổ thể chất, miễn trừ tất cả hiệu quả phán định của cấp 8 hoặc thấp hơn, kỹ năng 2, sứ mệnh, ý niệm, bị động, level 75, happy cộng 31.000 điểm, giảm 35% thương tổn linh hồn, chịu đựng đau đớn cao, ý chí mạnh mẽ giúp tránh thoát, nội tâm cực kỳ kiên định, kỹ năng 3, kỹ năng 4, đao thuật tông sư, kỹ pháp loại, bị động, level 59, tăng lực công kích của vũ khí loại đao lên 715%, có thể thông qua đánh bại cường địch để vĩnh viễn nâng cao, đẳng cấp đao thuật, lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực, kỹ năng 5, đao thuật tông sư, level 10 diễn sinh năng lực, tâm linh chấn cải, miễn trừ tất cả hiệu quả khống chế loại tinh thần, kỹ năng 6, đao thuật tông sư, level 20 diễn sinh năng lực, siêu cảm, tăng tốc độ phản xạ thần kinh lên cộng 217%, động thái thị giác tăng cộng 190%, kỹ năng 7, đao thuật tông sư, level 30 diễn sinh năng lực, chấn thành ngũ cảm, tăng cơ sở tốc độ phản xạ thần kinh lên cộng 69 điểm, cơ sở động thái thị giác tăng cộng 69 điểm, kỹ năng 8, đao thuật tông sư, level 40 diễn sinh năng lực, tự nhiên cộng mình. Có thể điều khiển một phần lực lượng tự nhiên và thế giới. Kỹ năng 9, đào thuật tông sư, level 50 diễn sinh năng lực, nhận chấn, khi đối chạm với địch nhân, sẽ tạo thành nhiều tầng chấn động hiệu quả. Có 67% xác suất làm tứ chi địch nhân chết lặng, 12,5% xác suất làm địch nhân bị mê muội do chấn động. Nhắc nhở, năng lực này đi kèm với phá giáp mạnh, phá phòng mạnh và phá chống đỡ mạnh. Nhắc nhở, khi cận chiến công kích chúng địch nhân, sẽ có 3 tầng phán định công kích tái hỉ, gồm thương tổn cơ, bảng cộng thương tổn cắt, chén cộng thương tổn chấn động. Nhắc nhở, thương tổn chấn động là lực lượng chân thực của bản thân, thuộc tính nhân 4,7, 1.015 điểm chấn động thương tổn. Phán định thương tổn này không tính đến bất kỳ hiệu quả phòng ngự nào. Kỹ năng 10, kỹ năng 11. Tự khai phá đao thuật năng lực, tổng cộng 29 loại. Loại năng lực này không thể dò xét chi tiết, gồm 17 loại bị động và 12 loại chủ động. Kỹ năng 12, thế giới, bôn lưu chấn, năng lực áo nghĩa level 27. Tôi hiểu sơ qua, xem qua tư liệu của người vô danh, sau đó đại khái đoán được phong cách chiến đấu của đối phương. Đại khai đại hợp, chính diện đối chiến, cộng với sức mạnh cương mãnh. Đến tận cùng, tôi hiểu có thể xác định, trận chiến này sẽ không kéo dài quá lâu. Lực lượng của đối phương nghiền ép hắn, nhưng phương diện này trong cuộc chiến, hắn có thể miễn cưỡng giải quyết. Còn về phương diện tốc độ, dù đụng phải đối thủ nhanh nhẹn hơn mình, hắn cũng không chút sợ hãi, bởi vì Thanh Ảnh Vương tăng cường 1,5 lần tốc độ thân thể, đâu phải chỉ để trang trí. Tôi hiểu đứng cách người vô danh mùi, mấy mét, mắt nhìn đối phương. Hắn đang chờ đợi một cơ hội, và đối phương cũng đang chờ. Những bông tuyết màu đen từ phía trước thổi qua, tôi hiểu bỗng nhiên, biến mất tại chỗ. Xung quanh những bông tuyết, lập tức vương vãi. Khi tôi hiểu biến mất, người vô danh cũng lập tức vung một đao xuống, đường, kim loại vang lên, một tiếng giòn tan. Tôi hiểu tay cầm trảm long thiểm đột nhiên dừng lại, trường đao trong tay hắn vung lên, đón lấy đao rộng của đối phương. Đang bổ xuống, hai thanh đao va chạm trong chớp mắt, mặt bung thuyền dưới chân to, hiểu lập tức rạn nứt, cánh tay phải của hắn tê liệt, trong tai hắn vang lên một tiếng ù ù, một cỗ lực chấn động từ thanh đao của đối phương truyền đến, đầu tiên là đi qua trảm long thiểm, rồi lan ra tới cánh tay phải, cuối cùng dồn lên lồng ngực và đầu lâu, không chỉ có trong đầu vang lên tiếng ù ù, tôi hiểu, còn cảm thấy trái tim mình đau nhói. Như bị xé rách, đối mặt với cú bổ mạnh mẽ của địch nhân, tôi hiểu không hề chống cự bằng sức mạnh, mà để cho lực tác động đi qua, trường đào trong tay hắn nghiêng đi. Lưỡi hai thanh đao ma sát với nhau, phát ra tiếng rít chói tai. Đao rộng trong tay đối phương, trượt theo lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Cú chém bị kéo lệch đi, Tô Hiểu không do dự. Bước chân đạp mạnh, một tiếng leng keng vang lên, người vô danh trước mặt lùi lại mấy bước. Chẳng biết từ khi nào, đao rộng trong tay, hắn đã được đặt ngang trước người. Đao rộng trong tay người vô danh chém qua không khí. Dù tốc độ vung đao không nhanh, như tiếng gió rít, khi đao chém vào không khí lại đặc biệt rõ ràng. Một luồng năng lượng thanh cương ảnh từ thanh đao lan tỏa đến người hắn, thần thái trong mắt hắn dần khôi phục. Không tệ đâu, địch thủ, người vô danh lên tiếng, giọng nói của hắn không lớn, thậm chí có phần khàn khàn, nhưng dù vậy, hắn vẫn toát lên vẻ bá khí, tựa như đao thuật của hắn vậy, mạnh mẽ và cương nghị, bất kể đối mặt với kẻ địch nào. Hắn cũng chỉ biết đối diện và chiến đấu trực diện, hàn khí tràn đến, tay trái cầm hàn băng thuẫn, tay phải nắm long tâm phủ, A Mỗ Sải bước tiến lên, khí thế hùng mạnh, không thể phủ nhận, hắn đã phát huy hết khả năng của mình. A Mỗ vung long tâm phủ, bước lên phía trước, trong không khí để lại một vệt băng. Đùng, tiếng trùng kích vang lên, chấn động từ người vô danh lan tỏa ra, Ba Ha xuất hiện phía sau hắn, cũng bị đẩy lùi. Bay khỏi nơi đó, nhưng đợt tấn công của Ba Ha thất bại, thân thể hắn bị chấn động đến chết lặng. So với Ba Ha, A Mỗ ở phía trước người vô danh có chút ưu thế, nhưng cơ thể hắn cũng bắt đầu cảm thấy tê dại, động tác trở nên chậm chạp tay tột. Đôi mắt đen thui của người vô danh mở to, nhìn thẳng vào A Mỗ. A Mỗ cảm giác xung quanh mình như chìm vào một mảnh hắc ám, tất cả đều biến mất, hắn như bị bóng tối vô tận bước trưởng. A Mỗ ngây ra tại chỗ, cơ hồ đồng thời, một lưỡi đao rộng từ tay người vô danh vung xuống, chém vào hàn băng thuẫn trong tay A Mỗ. Cành cạch một tiếng, hàn băng thuẫn bị chém nát, lưỡi đao rộng tiếp tục chém xuống, hướng về lòng ngực A Mỗ. Lưỡi đao như một làn sóng chấn động, làm tăng sức mạnh của nó lên gấp bội. Foxy, một đạo vết máu kéo dài, A Mỗ bị một đao chém thành hai đoạn. Nửa đoạn tay cầm long tâm phủ quay cuồng trong không trung, nửa thân trên của hắn rơi xuống đất. Đến lúc này, hắc ám trong mắt A Mỗ mới dần tan biến. A Mỗ giống giận một tiếng, hàn băng theo chỗ cụt tay của nó lan ra, chạm vào lồng ngực người vô danh. Người vô danh không hề nhăn mày, khi hàn băng vừa chạm vào bộ ngực hắn, lập tức bị chấn vỡ, biến thành mảnh vụn băng tung tóe. Đào rộng lại một lần nữa chém xuống, lần này nhắm thẳng vào cổ A Mỗ. Nhận đạo đào, huyết nhận, lông vũ huyết sắc xuất hiện, một vệt chém huyết sắc thoáng qua, ầm một tiếng cắt ngang thanh đao rộng, lần nữa, khiến thế chém của nó lệch đi. Bùm, một vệt chém màu đen lướt qua, cột buồm ở mũi thuyền đổ xuống, cuối cùng ngã xuống biển, chỗ vết cắt trên cột buồm trở nên trơn bóng. Tôi hiểu nhìn người vô danh trước mắt, đối phương ít nhất cao hơn 2 mét bà, chỉ đứng yên một chỗ. Nhưng lực áp bách từ hắn tỏa ra liên tục, lan tràn khắp xung quanh. Tô Hiểu nắm chặt sừng A Mỗ, ném nó xuống dưới thuyền. A Mỗ bị thương nặng, không thể tiếp tục ở lại trên buông thuyền. Xác suất tử vong lên đến 8 phần. A Mỗ vừa rơi xuống biển, mặt nước xung quanh liền nhanh chóng đông lại. Dù nó tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì được. Đao của người vô danh thực sự là khắc tinh của A Mỗ, hơn nữa lại là sự khắc chí tự nhiên. Thanh đao kia căn bản không thể phòng ngự được. Trên bung thuyền, Tô Hiểu nhẹ nhàng vận động cánh tay phải, tay cầm đao, cảm giác chết lặng đã lui đi. Nhưng hắn biết, trong vòng 29 phút, nhất định phải phân thắng bại. Nếu không, hôm nay, chắc chắn, sẽ chết. Này, vô danh thuyền trưởng, Ba Ha lượn vòng trên không, chuẩn bị bắt đầu kéo cửu hận, ngươi, bung. Một vết chém màu đen vút qua, thiếu chút nữa đã cạo chọc đầu của Ba Ha, nếu nó không phản ứng nhanh, có lẽ đầu đã rơi xuống, chết ngay tại chỗ. Người, ngưu bè, Ba Ha tức tối, lời cợt nhả nghẹn lại trong cổ họng. Thực ra, nó cũng không có gì để nói, vì lúc trước khi nghe người vô danh nói, Ba Ha cũng có chút kính nể hắn. Người vô danh, ngoài chiêu thức đao thuật tự mình, khai phá, cùng một loại năng lực áo nghĩa đặc biệt. Không có năng lực chủ động khác, hắn không giống đoạn là thần linh, ngươi có thể tạo ra các loại năng lực từ tội nghiệp chi hỏa. Dù vậy, sức mạnh của người vô danh vẫn không thể phủ nhận, đao trong tay hắn gần như không thể ngăn cản, chỉ có Trảm Long Thiểm mới có thể đối phó được thanh đao rộng này, hoặc nói cách khác, phải nhờ vào thanh Trảm Long Thiểm cấp thánh linh với sức mạnh cứng rắn để ngăn cản. Dù vậy, vẫn có nguy cơ đứt đao, nhưng sau khi Tô Hiểu luyện thành đao thuật tông sư thì không còn mạo hiểm đó nữa. Trên bung thuyền, Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía trước, tiếng gió phù phù bên tai. Mới chỉ bước ra hai bước, người vô danh phía trước đã động thủ. Trong khoảnh khắc, Trảm Long Thiểm và đao rộng va chạm mạnh mẽ, đương kim loại vang lên chói tai. Tô Hiểu dùng chân trái đạp mạnh xuống bung thuyền, dẫm lên ván gỗ. Ngay lập tức, một mảng lớn vết nứt lan rộng ra, ván gỗ bị lực chấn động vỡ thành mảnh nhỏ. Lực lượng từ tay truyền đến, thân thể Tô Hiểu khẽ nghiêng về sau, cơ bắp trên cánh tay phải nổi lên, hoàn mỹ phản chế thành công. Hắn chống đỡ được công kích, thân thể hắn bắt đầu nghiêng về phía trước, cánh tay phải phát lực, một cỗ lực đạo kỳ dị theo Trảm Long Thiểm lan tràn đến lưỡi đao rộng, cuối cùng chui vào trong cơ thể người vô danh. Ba nhanh, một cỗ khí bạo nổ tung, người vô danh lùi lại một bước dài, trong mắt hắn thoáng qua sự kinh ngạc ngắn ngủi. Hiệu quả của hoàn mỹ phản chế rất đơn giản, sau khi thành công chống đỡ được công kích của địch nhân, có thể tiến hành phản chế, tạo ra lực lượng phản chấn, biên độ nhỏ đánh lui địch nhân đồng thời, tạm thời làm giảm 5 điểm lực lượng thuộc tính của đối phương. Hiệu quả duy trì trong 6 phút, và có thể chồng lên 3 lần. Mỗi lần chồng lên, thời gian duy trì sẽ gấp đôi, nhờ vào cơ hội mà hoàn mỹ phản chế mang lại. Trường đao trong tay Tô Hiểu liên tiếp vung lên, trong lòng hắn biết rõ, ít nhất phải hoàn mỹ phản chế đối phương 3 lần, hắn mới có thể có phần thắng. Đương, đương, đuổi, đào giao kích. Kia lửa bắn ra, đào thứ nhất nhắm thẳng vào cổ địch nhân, đào thứ hai vào đầu lâu, đào thứ ba vào đỉnh đầu đối phương. Ba đào liên tiếp, được chém ra với tốc độ cao, máu tươi trong cơ thể Tô Hiểu dường như muốn sôi trào, hắn đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhận đạo đào, giết, huyết khí trên Trảm Long Thiểm hội tụ, vù một tiếng, lưỡi đao chém ra, tạo thành một dây xích màu máu, bao phủ lấy người vô danh, nhưng ngay khi đao vừa chém ra, Tô Hiểu liền biết có điều không ổn, sát phạt, mẫn quang, trảm kích nghênh đón dây xích màu máu chém tới. Tô Hiểu chỉ cảm thấy ngực mình mát lạnh, máu phun ra, khiến tầm nhìn của hắn có chút mờ mịt. Một vết chém kéo dài qua lồng ngực hắn, từ vai trái đến giữa hông phải, vết thương sâu đến mức có thể chạm tới xương, máu chảy ra vô cùng lớn, trông thật kinh hoàng. Lúc này, trái tim hắn nhận lấy chấn động mạnh, khiến nhịp tim ngừng lại một lúc, nhận đạo đào, cực, máu từ lồng ngực phun ra. Tô Hiểu chém ngang một đao, leng keng một tiếng vang giòn, đao bị chặn lại, cảm giác từ chạm kích cho thấy đao này bị ngừng lại, nhận đạo đao, thời, xung quanh đột nhiên chặn lại, đối diện người vô danh đã nhảy lùi lại giữa không trung. Đao thuật của tông sư, phản ứng nhanh nhạy, quả thực không thể coi thường. Tô Hiểu bước lên một bước, xung quanh lập tức trở nên tối tăm như mực, nhận đạo đào, tuyệt ù, thế giới, bồn lưu chấn, người vô danh đang nhảy lùi trong không trung, vung lên trường đao, tạo thành một đợt sóng lớn, nước biển văng ra tứ phía, những tia nước này lao thẳng vào Tô Hiểu, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, nếu bị trúng, nhất định sẽ chết. Nhưng không một chút do dự, hắn lập tức nhảy lên, trường đao trong tay đâm thẳng xuống bùng thuyền, xoạt, một tiếng xé gió vang lên, nước biển từ dưới chân Tô Hiểu tràn qua. Đó không phải là nước biển bình thường, mà là những lớp trảm kích chồng chéo lên nhau. Lúc nhìn qua, đó chỉ là nước biển, nhưng khi bị nó tấn công, sẽ bị chém thành vô vàn lớp lát cắt mảnh như dao. Tô Hiểu nhảy lên, một cước dẫm lên chuôi đao của Trảm Long Thiểm, rồi lại vọt lên cao, đồng thời, hắn khẽ kéo dưới đoạn tuyến, kéo Trảm Long Thiểm lên theo, nước biển, từ dưới người hắn tràn qua, mạng theo sức mạnh cắt xé khủng khiếp, hai bên mạn thuyền ếch, vận hào bị cắt thành muôn vạn mảnh, mũi thuyền càng lúc càng bằng phẳng, với buông thuyền, hàng loạt phiến gỗ dày bày lên, như những tờ giấy, bị gió thổi, cuối cùng, rơi xuống biển. Tô Hiểu từ trên, không trùng rơi xuống đất, cùng lúc hắn vùng ra thành quỷ, đào quang lóe lên, chém ngang qua người vô danh, máu tươi bắn ra, chém xuống một mảng huyết nhục, và quần áo nơi bả vai đối phương. Tô Hiểu và người vô danh gần như đồng thời rơi xuống buôn thuyền. Nếu so với tốc độ xuất đao, Tô Hiểu có lẽ nhanh hơn một bậc. Trảm Long Thiểm nhằm vào cổ người vô danh mà vung tới, nhưng người vô danh lại không thèm nhìn đến đao kích của Tô Hiểu. Hai tay hắn cầm đào, một đầu đao bổ xuống. Người vô danh đã hoàn toàn thức tỉnh, hắn nhận ra rằng trong việc tranh đấu về kỹ xảo và thủ đoạn, hắn không thể thắng được người trẻ tuổi trước mắt. Ưu thế duy nhất của hắn chính là sức mạnh và đao kích mạnh mẽ, không thể đỡ nổi. Hà, người vô danh gầm lên một tiếng, thanh âm của hắn như sóng vỗ, lan tỏa trong không gian. Trong đầu Tô Hiểu lại vang lên một tiếng nổ. Hắn lập tức sửa đao, đỡ ngang lại, trường đao trong tay xoay tròn, biến thành một đao ngược tay, đâm ngang bên người, mũi đao hướng xuống, ầm, đao rộng bổ mạnh xuống, thuận theo lưỡi đao của Trảm Long Thiểm chém qua. Tô Hiểu liền nghiêng người, dùng toàn lực thúc đẩy Trảm Long Thiểm, nhằm thay đổi lộ tuyến trảm kích của đao rộng. Đao rộng bổ xuống buông thuyền, gỗ vụn tung bay, thân thuyền ách vận hào lúc này dường như không thể chịu nổi một đòn. Một đạo trảm kích lan ra trên buông thuyền, gây ra những vết nứt sâu. Tô Hiểu dùng toàn bộ sức lực dẫm mạnh xuống, dẫm lên sóng đao rộng. Trước mặt hắn, người vô danh mặt như ác quỷ, cơ hàm trên mặt phun ra gằn giọng. Hắn nắm chặt chui đao rộng, dùng sức gạt ra, vì Tô Hiểu đang dẫm lên sóng đao rộng. Nếu gạt ra như vậy, hắn lẽ ra phải bay lên không trung mới đúng, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tô Hiểu chân phải hơi chết. Sau khi đạp mạnh xuống một cước, hắn lập tức phát lực trong nháy mắt, chờ đợi người vô danh gạt đao lên. Người vô danh gạt một đao không thành công. Hắn vốn dĩ là cương mãnh loại hình, nhưng lúc này, gạt không trúng, chớp ngược hắn để chống hoàn toàn. Nhận đạo đào, tuyệt u, foxy, foxy, foxy, ba đạo vết chém đan sen xuất hiện trên lồng ngực người vô danh. Thanh cương ảnh đau đớn kịch liệt. Trên cổ hắn nổi gân xanh, nhưng hắn không thốt ra tiếng nào. Theo lẽ thường, giờ phút này, lùi lại là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn không những không lùi, ngược lại còn dùng hai tay cầm đao đâm xuống, đùng, đao rộng đâm mạnh và bung thuyền, như thể kích nổ một quả bom. Lực lượng chấn động khiến Tô Hiểu bị hất bay ngược ra. Tô Hiểu nửa ngồi, ổn định thân hình. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với nộ trảm đang tiến tới, nhưng trong vòng nhận thức của hắn, người vô danh không những không lao tới với nộ trảm, mà lại nhảy lên cao. Chỉ thấy người vô danh nhảy lên cao hơn 10 mét, một tiếng răng rắc vang lên, một tia chớp màu lam tím bổ xuống, đúng lúc chui vào đáo trong tay người vô danh, lôi điện bao bọc lấy đao rộng. Khi người vô danh bắt đầu rơi xuống, hắn dùng sức vung lên trường đao, một đạo dây xích lôi điện bị vung ra, lộp bộp, lôi điện bao phủ lấy Tô Hiểu, toàn thân hắn tê dại. Lôi điện này không tầm thường, khiến tốc độ phản ứng của hắn chậm lại và cơ bắp tê liệt, làm lực lượng của hắn trong 10 giây sau đó giảm đi 7 điểm. Đây là một đòn chí mạng, nếu không tránh kịp, hắn sẽ bị đối phương chém trúng và phá vỡ phòng ngự. Toàn thân Tô Hiểu bị hồ quang điện bao phủ. Hắn liên tục nhảy lùi về phía sau, một tiếng xé gió đột ngột từ phía trước ập tới, là người vô danh, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Do vừa tiếp nhận lôi điện, tế bào cơ thể hắn đã được kích thích mạnh mẽ, tăng tốc phản xạ. Trong vòng nhận thức của Tô Hiểu, hắn thấy một thanh đao đang xé rách không khí, nhắm thẳng vào đầu hắn. Trảm kích vung lên từ dưới tai, Tô Hiểu cúi người, đao rộng từ đỉnh đầu hắn chém qua, làm rụng phải sợi tóc đen. Hắn nhảy lùi, đồng thời vung ra một đao mang màu lam nhạt. Trong đôi mắt đen kịt của người vô danh, một vài tia sáng mờ nhạt chợt xuất hiện. Giống như những vì sao nhỏ bé, chúng hô ứng lẫn nhau, kết nối thành một vầng sáng mờ. Xung quanh mọi thứ đều bỗng nhiên ngừng lại, một tầng bụi màu xám bao phủ, mọi vật đều bất động, không thể nhúc nhích, ngoại trừ người vô danh. Tô Hiểu lúc này vẫn đang duy trì tư thế nhảy lùi, chân trái của hắn đã rời khỏi mặt đất, mũi chân phải vẫn dẫm chặt xuống đất, chuẩn bị tiếp tục nhảy lên, nhưng trong nhận thức của hắn, tất cả xung quanh đều đã dừng lại. Hắn có thể thấy, có thể cảm nhận, nhưng lại không thể cử động, dù chỉ một chút. Người vô danh im lặng dưa, cao trường đao trong tay, rồi chém mạnh về phía cổ của Tô Hiểu. Trường đao của người vô danh thẳng tắp bổ xuống của Tô Hiểu. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy đao chém tới, nhưng lại không thể tránh né hay đón đỡ. Tình huống đã đến tuyệt cảnh, người vô danh khác với những địch nhân khác. Hắn đã từng nhận được sự ưu ái từ ma hải thế giới, được đưa vào đội ngũ hỗn độn, áp trận. Hắn có thể lợi dụng bất kỳ vật gì xung quanh. Lúc này, thế giới xung quanh dường như dừng lại. Những kẻ địch bình thường không thể làm được điều này. Nếu có thể, cũng sẽ phải đối mặt với sự phản tác dụng từ thế giới. Nhưng người vô danh thì không. Đao rộng chém xuống cổ Tô Hiểu. Máu văng ra, người vô danh không dừng tay, mà lại tiếp tục chém thẳng xuống đầu Tô Hiểu. Đây chính là phong cách hành sự của người vô danh. Hắn nhất định phải đảm bảo rằng đối phương chết hoàn toàn, nếu không sẽ không bỏ qua. Trường đào bổ xuống đầu Tô Hiểu. Lần này không vấy máu, phát hiện ra điều này, người vô danh liền gác đao rộng lên cổ Tô Hiểu, bắt đầu chờ đợi. Xung quanh, mọi thứ đều phủ kín một lớp bụi màu xám, bao gồm cả trên người Tô Hiểu. Khi lớp bụi màu xám trên người hắn dần tan biến, cũng là lúc đao rộng trong tay người vô danh cắt vào, két két két, lớp tinh thể trên cổ Tô Hiểu lan tràn ra, nhận đạo đào, thời, chấn động khuếch tán ra, mọi thứ bỗng trở nên chậm lại. Tô Hiểu dùng toàn lực nghiêng người, đồng thời ngửa người ra sau, mũi đao rộng từ cổ hắn chém qua, hắn vội vàng dùng một tay che mặt bên cổ, máu tươi từ các kẽ ngón tay rỉ ra. Tô Hiểu có thể tránh được hai đao vừa rồi, là nhờ vào việc khi hắn bị chém trúng cổ, đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Lúc đó, vì thế giới xung quanh bị bụi phủ, hắn bị làm chậm lại một chút, khi vào trong không gian xuyên thấu. Vì vậy mới bị trúng đào. Bán kính 10 mét, Tô Hiểu nhận được một thông tin quan trọng. Địch nhân có thể tạo ra một vùng bụi phủ có bán kính 10 mét. Trong phạm vi này, tất cả sẽ bị tê liệt, không thể hành động. Đây không phải là một năng lực khống chế đơn giản. Thông tin 1, năng lực này có thời gian hồi chiêu khá lâu, nếu không thì địch nhân đã sớm sử dụng, tạo ra ưu thế áp đảo. Thông tin 2, đường kính phạm vi của năng lực này là 20 mét, và thời gian duy trì chỉ kéo dài 1,5 giây. Thông tin 3, khi địch nhân ở trong phạm vi này, tốc độ của họ sẽ bị giảm đi. Máu tươi dưới người Tô Hiểu dần dần hội tụ thành một vũng lớn, cổ hắn cùng vết thương ở lồng ngực đều rất nghiêm trọng, cổ bị chém, tổn thương đến động mạch. Nhưng vết thương chính diện cổ chỉ là một vết cắt do mũi đao gây ra, năng lực chấn động của đối phương thật sự rất chí mạng, một khi năng lực này xuyên qua trái tim, cơ tim sẽ co lại, máu sẽ dồn mạnh ra các chi, khiến vết thương phun máu. Một bình dược tề xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Cảm nhận được phong áp từ phía trước, hắn vội vàng nghiền nát bình dược trong tay. Đây là loại dược tề hấp thu qua, giả, không cần phải uống. Tô Hiểu vung tay, bình dược tề nghiền nát, rồi bay về phía trước. Đương, đương, đương, Tô Hiểu cùng người vô danh liên tục đối đầu, mỗi đao chém giả đều có mục đích. Nhưng Tô Hiểu vẫn đang kiên nhẫn tích tụ lực lượng, chờ đợi cơ hội, nhận đạo đao, giết, giày xích màu máu vùng ra, chém mạnh vào đối phương, khiến người vô danh trên thân xuất hiện vô số vết chém nhỏ. Hắn trong lòng có chút nghi ngờ, không rõ vì sao Tô Hiểu lại dùng chiêu thức có kẽ hở khi cận chiến như vậy, nhưng điều này không ngăn cản hắn ra đòn. Sau thời gian dài chiến đấu, hắn đã dần trở thành bản năng, một đao bổ mạnh vào bả vai Tô Hiểu, quyết tâm chặt đứt cánh tay phải của hắn. Kẽ hở, đôi mắt Tô Hiểu khẽ co rút, hắn nhận ra đây chính là đao thuật của Tổng Sư, đặc biệt là chiêu thức, tâm, hồn, nhận, có thể nắm bắt kẽ hở của đối phương. Đao rộng của người vô danh bổ xuống, tạo ra một luồng quang mang tối tăm, nhắm thẳng vào bả vai Tô Hiểu. Cùng lúc đó, Tô Hiểu liền tung một cú đá mạnh về phía bụng người vô danh, bành. Một cú đá mạnh mẽ khiến người vô danh lảo đảo, cả cơ thể hắn như bị bùng nổ, quỳ xuống một chân, cúi đầu xuống đất. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi, cảm giác của cú đá vừa rồi, kỳ lạ như đá vào một tấm thép cứng rắn, chân vừa chạm đất. Trường đào trong tay hắn đã nhanh chóng được rút vào bao, nhận đạo đào, lưu, phong ngân quét qua. Quỳ trên đất, người vô danh đột nhiên dùng sức, vùng ngang đào rộng, kẻ ác này đang ngụy trang. Trong lúc nhận đòn, hắn đã để cho cơ bắp toàn thân chấn động, cố gắng tránh không bị cú đá làm mất đi khả năng hành động. Duy trì khoảng cách chừng mười mấy mét, Tô Hiểu lấy ra một cuộn quyển chụp, bóp nạt nó. Ngay lập tức, từ dưới biển, sáu cái gai nhọn cấu thành từ nước biển lao ra, đâm thủng thân thuyền Ách Vận Hảo, rồi tiếp tục xuyên qua thân thể người vô danh, đưa hắn lên giữa không trung. Cuộn quyển trục này là Tô Hiểu trước khi vào Ma Hải thế giới, trong một lần giao dịch trên phố đã mua với giá cao. Giá trị ban đầu của nó là khoảng 2.300 mai linh hồn tiền, tên gọi là Hải Dương Phục Cửu. Sau khi sử dụng, nó có thể tạo ra ba cái gai nước, có khả năng xuyên thủng với cường độ cao. Khi ở trên biển, số lượng gai nước có thể tăng lên, thời gian tạo dựng cũng rút ngắn, uy lực của chúng cũng mạnh mẽ hơn. Trước khi tiến vào Ma Hải thế giới, Tô Hiểu cố ý mua đạo cụ này, dùng để bảo mệnh trong những lúc nguy cấp. Lúc trước, khi chuẩn bị tiến vào Ma Hải thế giới, hắn đã bị chủ quán lừa, món đồ trị giá 2.300 mai linh hồn tiền lại bị tăng giá lên 2 con hồng, nên cũng vẫn trong phạm vi hắn có thể chấp nhận được. Hải Dương Phục Cửu đã tạo ra 6 cái gai nước, đột ngột xuất hiện, không kịp trở tay, người vô danh bị đâm thủng và mắc kẹt giữa không trung. Đây chính là cơ hội mà Tô Hiểu chờ đợi. Hắn lập tức lao lên, như một tia chớp xuyên qua không khí, trượt với tốc độ cực cao. Trong tay hắn, chiến liêm tinh thể, thanh ảnh vương, hiện ra, thanh ảnh vương chiến liêm nghiền nát, tạo thành một đường chảm kích như dây xích. Hàng loạt vết chém xuất hiện trên thân người vô danh, xương sườn trắng hớ lộ rõ ở vùng ngực hắn. Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. Huyết khí trong cơ thể hắn bùng lên mãnh liệt, giống huyết trì thú lập tức hình thành sau lưng hắn, lao về phía người vô danh. Người vô danh vùng đào phá vỡ gai nước, chuôi đao trong tay phát ra tiếng kèn kẹt rung động. Khi huyết trì thú lao đến, một đạo vết đao màu đen xé rách thân thể nó, chém đứt đầu nó, khiến huyết khí bắn ra xung quanh. Trong làn huyết khí bắn tung tóe, tóc người vô danh bay loạn, đôi mắt đen ngòm của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, tạo nên một hình tượng khiến hắn trông giống như ác quỷ từ địa ngục, chẳng chút giống thế giới chi tử như trước. Khi huyết khí bùng nổ, tay trái của Tô Hiểu được bao phủ trong găng tay kim loại chắn trước mặt hắn. Người vô danh đối diện liền vung đao bổ vào không khí, mặc dù hai người cách nhau vài mét, nhưng hắn lại không chém ra đao mang. Két bèn, một tiếng vang lên, không khí bị chém vỡ, chân động lực đánh thẳng vào Tô Hiểu. Hắn bị văng ra, bay ngược về phía sau, thân thể lơ lửng giữa không trung, máu tươi dính đầy người, xương cốt như muốn đổ vỡ. Tô Hiểu biết, đây là lúc để sử dụng tuyệt chiêu mà hắn đã giấu kín từ lâu. Sau khi tiến vào Ma Hải thế giới, hắn vẫn chưa dùng đến, nhưng giờ đây đã đến lúc phóng trục từ trong ống tay áo của Tô Hiểu bay ra, hình thành một thanh kiếm mảnh, không chuôi, một tia lửa đỏ rực, to bằng sợi tóc, bùng lên, và một vệt sáng màu lam, nhạt xuất hiện ở trung tâm phóng trục, đưa nó vào trạng thái nội nhiên. Ba nhàn, phóng trục, xé rách tầng tầng khí bạo, trong khoảnh khắc, đã đến gần người vô danh. Dù người vô danh đã hết sức nhảy lùi, hắn vẫn không thể tránh, được đòn tấn công, phóng trục, trong trạng thái nội nhiên. Sau khi kích hoạt phóng trục nội nhiên, tốc độ bay, khả năng xuyên thấu nguyên tố và lực sát thương đều tăng vọt, trở thành đòn sát thủ của Tô Hiểu. Mỗi lần sử dụng, thời gian hồi chiêu kéo dài đến 5 ngày. Khi người vô danh nhảy lùi giữa không trung, hắn nhận ra rằng không thể tránh khỏi, đòn tấn công này sẽ xuyên thủng não bộ hắn. Nhận thức được điều này, người vô danh xoay đao rộng trong tay, buông chùy đao và nắm lấy đoạn giữa lưỡi đao. Lèn kèn, phóng trục đâm vào mi tâm người vô danh, xuyên qua huyết nhục và xương cốt, nhưng lại phát ra tiếng kim loại vang lên. Lúc này, người vô danh đang cầm sống đao rộng, nửa phần trước của lưỡi đao đã đâm vào cằm hắn, xuyên qua đầu lưỡi, khí quản và mũi, cuối cùng đâm ra khỏi đỉnh đầu. Đao này còn làm tổn thương đến phần tủy não. Người vô danh dùng đao rộng chặn lại, phóng trục đang xuyên qua, nên không cho nó hoàn toàn phá hủy tủy não. Một cỗ lực chấn động từ người vô danh tỏa ra, khiến phóng trục bị đẩy bay. Hắn rút đao rộng khỏi cằm, máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao, chính là máu của hắn. Hừ, người vô danh phun một ngụm máu, trong đó có một đoạn đầu lưỡi ngắn bị đâm đứt rơi xuống đất. Tiểu tử, lực lượng của ta sắp trở lại rồi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tô Hiểu liên tục nhảy vọt về phía sau, hắn đứng ở mũi chiếc thuyền đã bị hư hại, người vô danh thì lại tiếp tục ra đòn. Mấy nhát đao liên tiếp đã chém nát toàn bộ cột, buồm chính và phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Giờ đây, hắn đứng ở đuôi thuyền, toàn bộ buông thuyền của Ách Vận Hào giờ đã trở nên bằng phẳng. Chiếc thuyền này tựa như một sinh vật sống, nhưng giờ lại giống như một xác chết. Nó sắp hoàn thành sứ mệnh của mình. Tô Hiểu đưa trường đao ngang trước người. Đao tiếp theo sẽ phân định sinh tử. Đây là bản chất của chiến đấu kỹ pháp. Một nhát đao trúng huyệt có thể quyết định tất cả. Ầm vang một tiếng, tại mũi thuyền, Tô Hiểu và người vô danh đồng thời lao về phía trước. Lực mạnh từ đôi chân của họ khiến Ách Vận Hào, vốn đã chịu quá nhiều lực cắt từ những đòn chạm kích, giờ đây lại bị đứt đôi từ chính giữa. Tô Hiểu và người vô danh không còn nhìn thấy đối phương nữa. Hắn chạy theo sườn dốc của bung thuyền, lao về phía trung tâm điểm đứt gãy, nơi quyết định sinh tử đang đến gần. Trong lúc lao nhanh, một nửa năng lượng của thanh cương ảnh trong cơ thể, Tô Hiểu, đã bao phủ Trảm Long Thiểm, khiến thân đao lóe lên ánh sáng xanh lam sẫm. Đùng, Tô Hiểu dẫm nát một mảng lớn ván gỗ, lao tới đoạn thân thuyền đã bị đứt, người vô danh đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Đao rộng trong tay đối phương, thoạt nhìn mơ hồ, vì hắn đã dồn toàn bộ lực chấn động xuống lưỡi đao, tạo thành một lực cắt mạnh mẽ. Nhận đạo đao, tuyệt ảnh, Tô Hiểu phun đao, chém từ dưới lên, đường chém nhiều mạnh mẽ, người vô danh đối diện cũng cầm đao bổ xuống. Hai đao va chạm, Trảm Long Thiểm và đao rộng đan xen, tạo thành một tiếng chấn động vang dội, vạch ra một đường sắc bén trên không trung. Bùm, vết chém màu đen và màu lam phân biệt cắt qua thân thể của Tô Hiểu và người vô danh. Tô Hiểu bị văng ra, rơi xuống bung thuyền, nơi đã bị cắt đứt, hắn rơi vào vị trí cao nhất, cánh tay trái và bả vai bị chém rồi. Thương tích của hắn không hề nhẹ. Nếu nhìn từ bên cạnh, có thể thấy một phần năm thân thể bên trái của hắn bị chém đi, từ bả vai đến cổ. Đao rộng đã cắt xuyên qua dưới nách, khiến huyết nhục và xương cốt vỡ vụn. Đao rộng chém xuyên qua thân thể hắn, cuối cùng cắt ra bên ngoài đùi. Vừa vặn khớp với động tác lao người của hắn, khi tiến lên nhận lấy trảm kích, máu tươi bắt đầu chảy ra. Vết thương rộng lớn, rõ ràng lộ ra tổ chức cơ bắp và xương gãy trắng hiếu, đao quá sắc bén, khiến thể xác hắn rơi xuống. Sau khi bị chém, máu chỉ mới bắt đầu chảy, một huy chương vỡ vụn từ trong ống tay áo của Tô Hiểu rơi ra. Đó là che chở huy chương. Nếu không có huy chương này, hắn đã phải đồng quy vu tận với địch nhân. Hắn vừa mới chịu một đòn chí mạng, lực chấn động của đao vừa rồi gần như đủ để kết thúc cuộc đời hắn. Che chở huy chương, khi chỉ số HP của người in khắc mệnh văn giảm xuống dưới 0,9%, sẽ lập tức khóa chặt dấu hiệu sinh mạng trong 3 giây. Trong thời gian này, sẽ khôi phục lại 95% HP của người in khắc mệnh văn. Hiệu quả này chỉ kích hoạt một lần, sau khi sử dụng, che chở huy chương sẽ vỡ nát. Tôi hiểu chuyển mắt nhìn về phía người vô danh. Người vô danh vẫn ngồi yên tại vị trí trên bung thuyền, nơi bên kia đã bị đứt gãy. Đao rộng của hắn cắm bên cạnh, tựa như một vị thần chiến đấu oai vệ. Thân thể này sẽ không dễ dàng chết như vậy, người vô danh nói. Trên cổ hắn xuất hiện một vết máu nghiêm nghiêm, khiến đầu hắn trượt xuống. Tuy vậy, hắn vẫn giơ tay lên, tiếp lấy đầu lâu rơi xuống, đặt lại vào chỗ cổ bị đứt, rồi tiếp tục nói. Bất quá, đao thuật là ngươi thắng rồi. Trường đao trong tay Tô Hiểu phát ra một tiếng cạch khi được thu lại vào bao. Cùng lúc đó, đại lượng trảm kích từ người vô danh xung quanh bộc phát, tạo thành một vòng trảm kích dày đặc, hình thành một hình cầu bao trùm hắn, máu tươi và thịt nát bay tứ tung, bùm, bùm, ba, đạo trảm kích cỡ lớn đan xen vào nhau, tựa như chúng xé toạc không gian, tạo thành những vết nứt lớn cuối cùng sụp đổ. Đây là chiêu thức nhận đạo đao tuyệt ảnh mà Tô Hiểu đã hoàn thiện từ lâu tại chúng sinh chi địa, tầng 6. Uy lực của chiêu thức này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cần một khoảng thời gian chuẩn bị nhất định, vì thời cơ chưa phù hợp, Tô Hiểu không sử dụng chiêu thức này một cách tùy tiện. Tô Hiểu từ trên Ách Vận Hào nhảy xuống, rơi xuống mặt băng cách đó 10 mấy mét. Trong khi đó, Bố Bố Uông đang đẩy mặt băng bơi ra xa, để mặt băng rời khỏi Ách Vận Hào đang chìm dần. Huyết nguyệt trên bầu trời bắt đầu nghiền nát, nhìn dáng vẻ chỉ vài chục giây nữa nó sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Lúc này, trên ách Vận Hào, chỉ còn lại một người, người vô danh ngã xuống trên bung thuyền, thân thể nghiền nát, đôi mắt đen kịt của hắn từ từ khép lại, hắn vì sứ mệnh, vì cuộc sống đầy sát lục mà suốt đời bôn ba, giờ đây, cuối cùng, hắn cũng có cơ hội được yên nghỉ, nhắm mắt lại, những gương mặt đã mất lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn, đó là những người đã từng cùng hắn xông vào vòng xoáy lớn của chiến tranh và tội ác. Ách Vận Hào lặng lẽ chìm xuống, thuyền trưởng và con thuyền cùng nhau xuống đáy biển. Người hung ác, xin hỏi, tên của ngươi là gì? Bà Hà bày vòng quanh giữa không trung. Nó rất tò mò về một điều, đó là tên của thuyền trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào. Tuy nhiên, đó chẳng qua chỉ là một chuyện không quan trọng. Nước biển dần dần bao phủ Ách Vận Hào. Khí tức của người vô danh hoàn toàn biến mất. Thi thể của hắn cùng với chiếc thuyền cùng chìm vào đáy biển. Một lúc sau, bú bú uông từ dưới mặt biển ló đầu lên, nó bò lên trên mặt băng, mang theo Tô Hiểu, người bị chém đứt cánh tay trái, bả vai cùng những bộ phận khác của cơ thể. Lần này, tất cả đã được nối lại với nhau, dễ dàng bảo tồn hơn. Một lát sau, Ba Ha đóng kín xương bảo vệ sự sống. Làm xong tất cả, nó đứng sững sờ một lúc, có lẽ do đã làm quá nhiều lần, nó đã trở nên thuần thục với việc này. Tô Hiểu nằm trên mặt băng. Vừa rồi, hắn chỉ cách cái chết một chút nữa, nhưng nhờ vào đạo cụ bảo mệnh, hắn vẫn còn sống. Những vật dụng bảo vệ mạng sống quả thực rất tốt. Tiếc là lại khó mà có được. Lần trước khi hắn mua được, che chở huy chương, ít nhiều cũng có chút may mắn. Hắn nhìn vào những nhắc nhở và ghi nhớ rằng, việc sử dụng che chở huy chương là rất hao tổn, nhưng cũng đáng giá. Nhắc nhở, nhiệm vụ thí luyện, thủy nguyên cùng chung kết. Đã hoàn thành, liệp sát giả có thể bất cứ lúc nào phản hồi trong luân hồi nhạc viên, hoặc sau khi nhiệm vụ thí luyện đạt đến thời hạn sẽ bị cưỡng chế trở về. Liệp sát giả phản hồi luân hồi nhạc viên sẽ tiến hành 4 thuộc tính, mỗi thuộc tính tăng 200 điểm, tường ngăn thuộc tính đột phá. Quá trình này cần tiến hành trong cabin cường hóa thuộc tính. Tô Hiểu từ trên mặt băng đứng dậy, rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Amens, người đã tự do rồi. Ách Vận Hào đã chìm xuống, vật chứa số 3 và số 4 với năng lượng nguyền rủa bên trong có thể duy trì sự tồn tại của người khoảng một tháng. Thể xác của ngươi đã không thể cứu vãn, chỉ có thể tồn tại dưới hình thức linh thể. Đây là điều ta trước kia không nghĩ đến. Giọng Tô Hiểu vừa dứt, một đạo hư ảnh nửa trong suốt từ mặt biển chậm chậm nổi lên. Thuyền trưởng, như vậy đã rất tốt rồi. Amens cười. Mang vẻ phong độ của một lão thân sĩ, đừng gọi ta là thuyền trưởng, ta đã không còn là thuyền trưởng của các ngươi nữa, thế mà, ta vẫn phải gọi là thuyền trưởng. Amens linh thể từ từ chìm vào trong biển, thấy vậy. Tô Hiểu lựa chọn, trở về luân hồi nhạc viên, những việc hắn cần là đã hoàn thành. Nguyên sơ chi thủy, hắn có thể mang theo 12 lít, còn dư lại, chi ra 17 lít, không rõ tên này. Làm sao mang được nhiều như vậy? Tuộc ta 10 lít, Winnie 5 lít, và bán đi 6 lít. Thân thể Tô Hiểu dần dần, trở nên nửa trong suốt. Quanh hắn là bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha, cũng đều như vậy. Cuối cùng, toàn bộ họ biến mất. Chỉ còn lại một mảng băng trên mặt biển, từ từ tan chảy, hư không, huyền long đề. Bóng khí đen kịt trôi nổi giữa không trung. Dưới đất là một tầng nham thạch rạn nứt. Nơi đây có những vũng đen sền sệt như thể bán lưu, những vũng đen này giống như dầu mỏ, một khi đạp xuống, liền sẽ bị nuốt chửng vào trong đó. Nhưng cái chết ở đây còn không phải là điều đáng sợ nhất, những vật chất hắc ám này nổi danh trong hư không, một khi bị chúng ăn mòn, người bị nhiễm phải sẽ chết trong vòng vài tháng, trong suốt thời gian đó sẽ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Nguyên Long, để là lãnh địa của Nguyên Trì Long, nơi có số người chết mỗi năm lên tới hơn 6 con số, nguyên nhân là bởi Uyên Chi Long sở hữu một cây hắc phong thụ. Trong hư không, có 3 cây hắc phong thụ nổi tiếng, một cây tại Hắc Nguyên, một cây tại Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, và cuối cùng một cây nữa tại Uyên Long Đề, là vật sở hữu của Uyên Chi Long. Uyên Chi Long có trí tuệ vô cùng cáo, lại tàn bạo và thích thị sát. Nó còn có một sở thích đặc biệt, rất nhiều năm trước, nó đã thuê một nhóm Sprinters ải nhân, xây dựng hàng loạt cửa ải và cạm bẫy tại Nguyên Long Đề. Chỉ cần thực lực của kẻ xông cửa không đủ, hắn sẽ bị loại trừ. Còn nếu may mắn vượt qua, phần thưởng cuối cùng sẽ là hắc phòng thụ. Thực ra, cũng không khó để lý giải. Nguyên Chi Long quay nằm, trông coi cây hắc phong thụ. Nếu không có ai đủ sức mạnh để chiến đấu với nó, Nguyên Chi Long sẽ rất nhàm chán. Vì vậy, nó coi việc thưởng thức các chủng tộc đến thử sức với cửa ải như một trò tiêu khiển lớn nhất. Kẻ xông cửa, nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ bị vật chất hắc ám ăn mòn và quý trọng thời gian ít ỏi còn lại trong mấy tháng cuối cùng của đời mình. Tiếng cười đinh tai nhức óc vang vọng trong Uyên Long Đài. Một thân ảnh có mái tóc vàng óng đang nằm trên tầng nham thạch, nửa mê nửa tỉnh. Nàng bị chôn vùi một phần thân dưới trong vật chất hắc ám, không thể tự thoát ra, cơ thể đã hoàn toàn mất sức. Đồ con mẹ nó, đồ con mẹ nó, đồ con mẹ nó, bạo thử, nuôi, tiếng chửi rủa vang lên. Một con cóc đội vương miệng nhảy tới, liên quan gì đến ta? Tiểu khả ái đó từ lâu đã cần hắc phong thụ thân cảnh, lúc trước nàng hỏi ta mà ta không có. Sao ta lại phải bảo nàng? Là trong hắc nguyên có một cây chứ? Bạo thử bất đắc dĩ bước tới, nhìn thấy tiểu khả ái đang mê man. Hắn chỉ biết lắc đầu, đầu nàng không quá dễ dùng, ngươi không biết sao, biết, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống thẳng thắn như vậy. Ngươi mẹ nó, ngừng, ngừng, ngừng, xách nàng về luân hồi nhạc viên, tìm quyền hạn siêu cao vị để khôi phục lại. Lời nói của bạo thử, khiến con cóc tức giận đến mức run rẩy. Ngươi nói, giống như đánh giấm ấy, quyền hạn kiểu đó cũng chỉ có đoàn trưởng một cấp bậc mới có thể lấy được thôi. Con cóc tức giận vô cùng. Tiểu khả ái, mà nó đã bồi dưỡng suốt thời gian dài, cuối cùng cũng có thể ra tay, vậy mà lại muốn bỏ dở giữa chừng. Còn cóc, ta có cách, nói đi, lão đại ta bên kia không được. Hắn đã biến mất rất lâu rồi, tên kia kêu là Toa, nữ nhân ấy, ngươi có nhớ không? Cùng chúng ta cấp bậc quyền hạn tương tự, biết, nữ hán tử đó sao rồi? Toa là một cuồng nhân tu hành, ta mấy năm trước đã biết nàng. Nàng tu hành đến mức tiêu hao toàn bộ tiềm lực, một đoạn thời gian trước ta còn thấy nàng, lúc ấy nàng đã hồi phục, ta hỏi nàng sao lại khôi phục được, nàng cứ úp úp mở mở, nghe ý của nàng, không giống như là khôi phục quyền hạn, mà giống như là có người giúp nàng khôi phục. Nghe bạo thử miêu tả, cóc mắt sáng rực lên, liền nói, à, còn có việc này, được rồi, ngươi đợi đấy, ta sẽ tìm thử đánh số lạc ấn của nàng. Tìm được rồi ta sẽ thử liên lạc. Bạo thử lấy ra một thiết bị hình chiếu. Sau một lúc, một hư ảnh của Toa hiện lên. Lúc này, khí tức của nàng càng thêm mạnh mẽ. Nàng đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết. Mồ hôi thấm đẫm áo mỏng. Toàn thân bốc lên một làn bạch khí. Chuột chết, tìm lão nương có việc gì. Toa phun ra một luồng bạch khí. Khẩu khí của nàng thật dài. Khí tức tựa như mũi tên. Thở ra rất xa mới tản đi. Muốn tìm người hỏi một chút. Bạo thử liền thuật lại đại khái tình huống. Sau khi nghe xong, thân thể Toa đột nhiên run lên, một tia hồi hộp xuất hiện trong đồng tử nàng, như thể những ký ức đau đớn thời kỳ giải phẫu lại ùa về. Những ký ức bị người ta tùy ý đùa bỡn thân thể, đi kèm với đó là cảm giác tê tâm liệt phế, từng tế bào trong cơ thể nàng đều như đang kêu gào. Như vậy sao? Các ngươi bồi dưỡng tài quyết giả lại bị vật chất hắc ám ăn mòn, rồi sao? Đúng, chính là như vậy. Cóc ánh mắt đầy mong mỏi, thấy vậy, Toa khẽ cười, một cảm giác vui sướng, không tên trong lòng nàng, bỗng nhiên dâng lên. Vừa vạn tà biết được một tên, dược sư, tạm thời coi như là dược sư đi, hắn có lẽ có thể giúp các ngươi tiểu khả ái giải quyết vấn đề vật chất hắc ám ăn mòn, nhưng có một vấn đề, các ngươi tiểu khả ái đó, tâm lý, làm sao thừa nhận năng lực của hắn. Bầu trời sao dày đặc trải rộng, trong màn đêm tĩnh lặng dưới chân, có một luồng quang hà, đang chuyển động, Tô Hiểu không lập tức trả lời, luân hồi nhạc viên, mà đi đến trạm trung, chuyển tình không. Lý do hắn đến đây, là vì bảng xếp hạng độ truyền thuyết, vẫn chưa hoàn tất tính toán, một số khế ước giả, vẫn còn đang ở trong thế giới ma hải, nên khi hơn 80% khế ước giả, được truyền tống đến trạm trung chuyển tình không. Bảng xếp hạng độ truyền thuyết mới bắt đầu cưỡng chế kết toán, tia sáng xung quanh có phần mờ nhạt, lờ mờ có thể thấy mười mấy bóng người, không xa. Đó là những khế ước giả khác đang chờ đợi. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên bình chướng, trong suốt dưới chân, ánh sáng nhạt màu trắng, bùng lên ở vết thương của hắn. Cảm giác đau, đớn kịch liệt, từ từ biến mất, Đây là quyền hạn duy nhất của hư không chi thụ. Nó không thể chữa trị vết thương, nhưng có thể ổn định thương tích, giúp hắn không chết vì vết thương quá nặng. Tô Hiểu thu hoạch được rất nhiều lần này, cộng thêm việc đã thông qua tường ngăn 4, thuộc tính thí luyện. Sau khi trở về từ luân hồi nhạc viên, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách để có thể thăm dò Tử Tịch Thành. Tử Tịch Thành là nơi mà Tô Hiểu nhất định phải đến. Vì nơi đó liên quan đến việc tăng cường sức mạnh của Hắc Vương Hộ Tý, khi đạt được những điều kiện nhất định, ý chí, lực thuộc tính của hắn sẽ trở thành chân thực thuộc tính. Mỗi lần Tô Hiểu sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm, một phần của Tử Tịch Thành sẽ biến mất. Tuy nhiên, Tử Tịch Thành này không phải là Tử Tịch Thành thật sự, mà là một khu vực diễn sinh của Tử Tịch Thành. Theo thực lực của Tô Hiểu này càng tăng lên, tâm nhìn của hắn cũng trở nên rộng mở hơn. Trước đây, khi hắn tiến vào Tử Tịch Thành tại Hắc Vương tọa đại lục, đó là do Tử Tịch chi lực lan tỏa mà hắn phát hiện ra. Tô Hiểu đã gọi nơi này là Tân Sinh Tử Tịch Thành. Nguồn gốc của Tử Tịch chi lực chính là ở chân chính Tử Tịch Thành, một nơi mà Tô Hiểu chưa từng đặt chân tới. Tất cả bí mật đều ẩn giấu tại đó, ví như nguồn gốc của Tử Tịch chi lực, tại sao loại lực lượng này lại có thể ăn mòn thế giới, và vì sao nó có thể tạo ra những tân sinh như Tử Tịch Thành. Thế giới Hắc Vương tỏa chính là nơi chịu sự xâm lấn của Tử Tịch chi lực. Trong quá trình này, một số người trong Hắc Vương tỏa đã đứng ra phân chia và ngăn cản sự lan rộng của nó, nhằm tránh cho cả thế giới không bị ảnh hưởng. Mỗi lần Tô Hiểu sử dụng năng lực Tử Tịch Hàng Lâm, một phần của tân sinh Tử Tịch Thành tại Hắc Vương tọa đại lục sẽ biến mất. Khi nơi đó hoàn toàn biến mất, ý chí, lực thuộc tính của Tô Hiểu sẽ chuyển hóa thành thuộc tính chân thực. Chân chính Tử Tịch Thành sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Tô Hiểu sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm. Chân chính Tử Tịch Thành là bản thể, còn tân sinh Tử Tịch Thành ở Hắc Vương tọa chỉ là chi nhánh, bản thể chỉ có một, còn số lượng chi nhánh thì không thể nào biết được. Có lẽ, vào lúc này, tân sinh Tử Tịch Thành đã bắt đầu xuất hiện dần dần. Từ lâu đến nay, Tô Hiểu đã sử dụng năng lực Tử Tịch Hàng Lâm không ít lần. Có lẽ, tân sinh Tử Tịch Thành tại Hắc Vương tọa đại lục đã sớm hoàn toàn biến mất rồi. Tô Hiểu, mặc dù không trực tiếp bước vào trong đó, nhưng mỗi lần sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm, hắn đều có thể cảm nhận được tân sinh Tử Tịch Thành vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn còn một phần nhỏ khu vực tồn tại. Nơi đó có một tòa kiến trúc, tên gọi là Chí Cao Thánh Sở. Chỗ này sẽ không dễ dàng biến mất, vì nó vẫn còn liên kết với chân chính Tử Tịch Thành. Tân sinh Tử Tịch Thành tuy hiếu khách như vậy, nhưng nếu nói về chân chính Tử Tịch Thành sẽ đạt tới mức độ nào? Sau khi Tô Hiểu có được Hồ Thanh Đại Kiếm, hắn đã có thể tiến vào chân chính Tử Tịch Thành. Khi cắm Hồ Thanh Đại Kiếm vào Chí Cao Thánh Sở của tân sinh Tử Tịch Thành, một cánh cửa sẽ mở ra, dẫn vào chân chính Tử Tịch Thành, nơi đó chính là nguồn gốc của toàn bộ Tử Tịch chi lực. Chân chính Tử Tịch Thành vô cùng nguy hiểm, Tử Tịch chi lực lan tràn ra ngoài, nếu để nó xâm nhập vào thế giới khác, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tai nạn khó lường. Hắc Chi Vương, Ken, Rahan, những cái tên này, Tô Hiểu vẫn còn nhớ rõ như mới. Hắn có cảm giác, nếu như không đi vào chân chính Tử Tịch Thành, thì đối với hắn là một tổn thất to lớn. Đó không chỉ là mối nguy hiểm chí mạng, mà còn là một kỳ ngộ độc nhất. Tuy nhiên, Tô Hiểu hiện tại không vội vã tiến vào chân chính Tử Tịch Thành, bởi vì hắn cảm giác rằng lúc này, hắn ngay cả việc giữ cửa cũng không làm được. Bỏ qua chuyện về Tử Tịch Thành, Tô Hiểu xem xét những ghi chép nhắc nhở. Hắn đã đánh bại người vô danh, thu được không ít lợi ích. Người đã đánh giết ách, vận hào đời thứ ba, thuyền trưởng, người vô danh, người đạt được 19, thế giới chi nguyên, bởi vì thế giới chi tử đã hoàn thành con đường số mệnh. Sau khi đánh giết, hắn đạt được thế giới chi nguyên, khiến biên độ lớn giảm xuống. Người đạt được 2.900 mai linh hồn tiền, người đạt được bất hủ cấp bảo dương, 51%, trừ đi bất hủ cấp bảo dương có mang hộ tố, Hiện tại Bảo Dương bất hộ cấp mà Tô Hiểu đạt được là Bảo Dương hàm kim nợ cao nhất một mài. Người vô danh đã hoàn thành con đường số mệnh, cũng chính là thực hiện trách nhiệm của thế giới chi tử. Vì vậy, hắn rơi xuống không phải vận mệnh Bảo Dương. Bảo Dương hàm kim lượng, 50% là ranh giới to lớn, hàm kim lượng trên 50% mở ra, trang bị bất hủ cấp, cùng bảo thạch, xác suất rất cao, hàm kim lượng đạt đến 100%, chỉ cần không quá xui xẻo, sẽ có thể mở ra trang bị đối ứng, với phẩm cấp Bảo Dương đầy đủ, mặc dù xác suất không quá cao. Còn về phần Tô Hiểu, vì sao biết những điều này, hắn từng thử qua Bia Quia, nguyên sơ chi thủy bán như thế nào. Hắc Sắc Vi đi tới, bên cạnh nàng có hai người đi cùng, là Quang Mộc và Alex. Lúc này, Alex rủ mi mắt, có vẻ như đang buồn bực. Alex, có chuyện gì không vui sao? Nói ra, để mọi người cùng vui vẻ chút. Ba Hoa lên tiếng, nghe vậy, khóe miệng Hắc Sắc Vi hơi vểnh lên, cũng không có. Lần này ta tiền lời vượt xa mong đợi. Alex ngồi xuống đất, lấy ra một bình rượu, uống ừng ực. Ngươi là Vi, không vui, nên uống rượu giải sầu. Quang Mộc cười mỉm, nhìn Alex. Alex nheo mắt lại, tay hắn nổi lên, lòng lần, không để ý đến những người đang tán gẫu bên cạnh. Tôi hiểu lấy ra từ trong không gian chứa đựng hai món trang bị, Mộc Chi Linh và Vô Tận Hắc Ám, Phòng Cổ. Cả hai món trang bị này đều đã hoàn thành việc nguyền rủa tẩy luyện, thông qua ách vận hào ma dương để tiến hành nguyền rủa tẩy luyện. Có một số mạo hiểm, ví như cực đống thạch, tẩy luyện bị hủy hoại, chỉ còn lại những mảnh bảo thạch tàn phiến, không còn giá trị. Ngoài ba món này, Tô Hiểu còn tẩy luyện một món tên là Tử Phong Nỉ Non, cốt trượng, thuộc tính của cốt trượng này vẫn chưa được giám định, tạm thời không thể xem xét. Ba món trang bị tẩy luyện thành công. Trong đó, Vô Tận Hắc Ám, Vòng Cổ đã được nâng cấp lên mức tối đa. Trang bị này có sự kết hợp rất cao với nguyên rủa chi lực, đại diện cho đau khổ, hắc ám và các loại lực lượng tương tự. Còn Mộc Chi Linh, do tẩy luyện quá mức triệt đề, đã từ cấp truyền thuyết vượt qua lên đến cấp thánh linh. Mộc Chi Linh, nơi sản sinh Hokage, ninja phẩm chất, thánh linh cấp phân loại. Tự thích ứng độ bền, 155-155, điểm trang bị yêu cầu, tự thích ứng hiệu quả trang bị, không có đặc tính cụ thể cho điểm, 930 điểm, trang bị thánh linh cấp, có điểm số từ 700 đến 1000. Tóm lược, trang bị này có tính dẻo dai cực kỳ mạnh mẽ, có thể phát triển theo nhiều hướng như hắc ám, sinh mệnh, nguyền rủa và các phương diện khác. Sau khi hoàn thành việc tuyển định, đặc tính của nó sẽ không thể thay đổi. Giá bán, mặc dù đã có linh hồn ràng buộc, thông qua lực lượng nguyền rủa chi lực để tẩy luyện, hiện tại Mộc Chi Linh không còn mang theo bất kỳ thuộc tính nào, nhưng đặc tính siêu phàm bên trong đã đạt đến cấp độ thánh linh, tràn đầy hoàn toàn. Nói đơn giản, món trang bị này đã đạt được tính thích ứng rất mạnh, có thể chế tạo theo nhiều phương hướng khác nhau. Đối với đại đa số khế ước giả, Mộc Chi Linh là một món trang bị không tệ, nhưng chỉ có vậy. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, người nắm giữ luyện kim học, Mộc Chi Linh lại là một bảo vật khó gặp. Sau khi thu hồi Mộc Chi Linh, hắn biết món trang bị này sẽ có giá trị lớn về sau. So với Mộc Chi Linh, năng lực của Vô Tận Hắc Ám Vòng Cổ lại rõ ràng và mạnh mẽ hơn nhiều. Vô Tận Hắc Ám, nơi sản sinh ma hải thế giới, ách vận hào. Do món trang bị này phù hợp với nguyền rủa chi lực ở mức cao, sau lần tẩy luyện, nó gần như đã được chế tạo lại hoàn toàn. Nơi sản sinh cũng vì vậy mà có sự thay đổi. Phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, trang bị đặc thù độ bền, 85-85, trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính dưới 3 điểm, trí lực thực tế trên 180 điểm, trang bị hiệu quả 1, nói dối chi nguyền rủa, bị động. Nếu như địch nhân đã mất đi năng lực phản kháng, có thể đem vòng cổ này trang bị lên cổ của địch nhân, tiến hành một lần phán định nghịch hướng mị lực thuộc tính. Nhắc nhở, phán định nghịch hướng mị lực thuộc tính có nghĩa là, nếu mị lực thuộc tính của địch nhân cao hơn người nắm giữ trang bị, địch nhân sẽ phán định thất bại, bị cưỡng chế rơi vào trạng thái suy yếu nặng nề, đồng thời phải chịu hiệu quả của nói dối chi nguyền rủa. Nguyền rủa, nói dối, vô tận hắc ám vòng cổ, có khả năng lan tràn hắc ám nguyền rủa vào trong cơ thể địch nhân. Căn cứ vào chấn động tinh thần của địch nhân để tiến hành phán định, nếu như địch nhân nói ra sự thật, phán định này sẽ vô hiệu, còn nếu địch nhân nói dối, hắc ám nguyền rủa sẽ ăn mòn ý thức của địch nhân, khiến cho ý chí lực của họ giảm đi 10 điểm. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể liên tục chồng lên, cho đến khi ý chí lực của địch nhân giảm xuống dưới 3 điểm. Sau khi giải trừ vô tận hắc ám vòng cổ, hiệu quả này sẽ tự nhiên giải trừ trong vòng 1 đến 5 ngày. Trang bị hiệu quả 2, hắc chi ngục, chủ động, khi kích hoạt vòng cổ này, ý thức của địch nhân sẽ bị bao phủ bởi hắc ám tuyệt đối, dẫn đến khái niệm về thời gian bị thác loạn. Trong hắc ám tuyệt đối, mỗi giây sẽ bị kéo dài, ngắn nhất có thể kéo dài đến 20 ngày tự nhiên. Đây là thời gian mà ý thức của địch nhân cảm nhận được. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể được kích hoạt liên tục, tùy theo thời gian duy trì mà tiêu hao độ bền trang bị. Cho điểm, 1.000 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Tóm lược, nói dối, sẽ phải trả giá rất lớn, giá cả 105 mai linh hồn tiền, vô tận hắc ám. Vòng cổ có hiệu quả rất thú vị, khi cần thu thập tình báo hoặc bắt sống địch nhân, đây là lựa chọn rất tốt. Sau khi đèo, vô tận hắc ám, vòng cổ lên người địch nhân, sẽ tiến hành nghịch hướng mị lực, thuộc tính phán định. Về chuyện này, tôi hiểu không hề lo lắng, vì cho đến nay, hắn chưa gặp ai có mị lực thuộc tính thấp hơn mình. Một khi địch nhân đã thừa nhận, nói dối chi nguyền rủa, mỗi lần hắn nói một lời dối trá, ý chí lực thuộc tính của hắn sẽ tạm thời hạ xuống 10 điểm, hơn nữa là không ngừng tích lũy. Người ta thường gọi hiện tượng này là liên tục mất tiết tháo, và cuối cùng, địch nhân sẽ rơi vào tình trạng mất hết tiết tháo. Khi đó, việc thu thập tình báo sẽ trở nên rất dễ dàng. Huống chi, còn có hắc chỉ mục. Trước tiên, ta sẽ khiến địch nhân mất tiết tháo, sau đó giam giữ hắn trong tù giam. Tiếp theo là tiếp tục hỏi. Nghiêm hình tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Thông qua vô tận hắc ám, vòng cổ, việc thu thập tình báo sẽ càng trở nên hữu hiệu. Tôi hiểu vừa thu hồi vô tận hắc ám, vòng cổ, thì mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện trong trạm trung truyền tinh không. Thông cáo, hư không chi thụ, đã có trên 80% khế ước giả thoát ly ma hải, tiến vào trạm trung truyền tinh không, bảng xếp hạng độ truyền thuyết bắt đầu kết toán, đang kết toán hoàn thành. Dưới đây là bảng xếp hạng độ truyền thuyết cuối cùng lần này. Vị trí đầu, Biaquia, luân hồi nhạc phiên, đã đạt được vị trí đầu và phần thưởng, ma hải, chi tẩy lễ. Tên thứ hai, Alex, tử vong nhạc viên, đã đạt được bất hủ cấp trang bị bảo dương. Tên thứ ba, Minh Lang, luân hồi nhạc viên, đã đạt được thiên sứ 6 trang, thánh linh cấp trị liệu hệ 6 trang. Tên thứ tư, Hắc Sắc Phi, luân hồi nhạc viên, đã đạt được 3.500 mài linh hồn tiền. Tên thứ năm, Quang Mộc, thánh quang nhạc viên, đã đạt được 2.500 mài linh hồn tiền. Tên thứ sáu, Xa Lữ Nhân, thiên khải nhạc viên, đã đạt 1.600 mai linh hồn tiền. Tên thứ bảy, Tinh Trần, thiên khải nhạc viên, đã đạt được 1.400 mai linh hồn tiền. Tên thứ tám, Bạch Hỏa Trùng, thiên khải nhạc viên, đã đạt được 1.200 mai linh hồn tiền. Tên thứ chín, Thợ Mỏ số 4, thiên khải nhạc viên, đã đạt được 1.000 mai linh hồn tiền. Tên thứ 10, Chur, thiên khải nhạc viên, đã đạt được 800 mai linh hồn tiền. Nhìn xuống từ trên, trong top 5 không có khế ước giả nào của thiên khải nhạc viên. Tuy nhiên, từ vị trí thứ 5 đến thứ 10, tất cả đều bị khế ước giả của thiên khải nhạc viên chiếm giữ. Chiến đấu tại Vĩnh Sinh Đảo vô cùng thảm liệt, cường giả tử vong quá nhiều. Nhưng khế ước giả thiên khải nhạc viên lại có một năng lực rất mạnh, đó là bọn họ vô cùng tàn nhẫn. Vì vậy mà tình hình hiện tại mới trở nên như vậy. Một cuộn quyển trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây chính là ma hải chi tẩy lễ, hoặc nói chính xác hơn, đây là quyền hạn đặc biệt, sau khi sử dụng có thể lập tức đi đến đáy ma hải và tiếp nhận ma hải tẩy lễ. Trong quá trình tẩy lễ, chân thực trí lực thuộc tính của người sử dụng sẽ tăng thêm 5 điểm. Cường độ tinh thần lực cũng sẽ tăng mạnh, đồng thời thiên phú về pháp hệ và thủy hệ cũng sẽ được nâng lên, cao nhất có thể đạt đến cấp SS. Tô Hiểu đã từng tiếp nhận nguyền rủa từ ma hải, hắn hiểu rõ một điều. Mọi thứ liên quan đến ma hải tốt nhất nên tránh xa, Hơn nữa, tẩy lễ này có xu hướng cải thiện năng lực pháp hệ và thủy hệ, mà hải tẩy lễ vô cùng quý giá, có thể mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu không hiểu rõ, thì sẽ rất dễ rơi vào bẫy. Bà Hà nhìn về phía cuộn quyển trục trong tay Tô Hiểu. Vốn dĩ hắn không có ý muốn đoạt vị trí đầu, nhưng cuối cùng lại theo tình hình mà vươn lên, đạt được vị trí này. Hoặc nói cách khác, nếu không có Ách Vận Hào, Alex đã chắc chắn chiếm vị trí đầu rồi. Nghe lời nói của Bà Hà, Alex uống cạn rượu trong bình, trầm mặc đứng dậy, bước đi về phía xa. Tâm tình, hắn ít nhiều có chút phức tạp, bởi hắn lại xếp hạng thứ hai rồi. Cảm giác truyền tống ập đến. Khi Tô Hiểu mở mắt, hắn phát hiện mình đã đứng trong một gian phòng chuyên dụng, người đã phản hồi luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán, thế giới bàn thưởng, nguyên sinh thế giới, mà hải, thế giới độ khó, level 53, level 77, thế giới chi nguyên, 113,96%, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 8, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 5, nhiệm vụ thí luyện nhân 2. Nhiệm vụ ẩn dấu nhân 1, đánh giá tổng hợp, S bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên thu thập hoàn tất, bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng, 30 điểm chân thực thuộc tính, bất hủ thạch tinh luyện nhân 11, chân thực chi lực, cướp đoạt năng lực, đã kích hoạt, người sẽ nhận được 1 đến 3 điểm kỹ năng, hoàng kim, nhắc nhở, người đạt được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, đánh giá tổng hợp là S. Liệp sát giả hiện tại có đẳng cấp lạc ấn là level 70, đẳng cấp lạc ấn cộng 4 thì nguyên sinh thế giới, cấp bậc X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, thế giới, cấp 8 kết toán, đẳng cấp lạc ấn một lần, có thể tăng tối đa lên level 3. Liệp sát giả đẳng cấp lạc ấn đã tăng lên level 73, nhắc nhở, quyền hạn ngoài định mức cộng level 1. Kết toán hoàn tất, ban thưởng đã được gửi vào trong lạc ấn của liệp sát giả, thế giới, kết toán đã cho ra ban thưởng mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là bất hủ thạch tinh luyện, tôi hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng giả, một khối bất hủ thạch tinh luyện. Thứ này, lớn chừng hột đảo, toàn thân màu vàng sẫm, chỉ cần liếc nhìn đã khiến người ta không thể rời mắt. Bên trong ẩn chứa một nguồn năng lượng mênh mông, cường hóa trang bị bất hủ cấp, cần phải tiêu hao, bất hủ thạch tinh luyện, mà lại là một lượng lớn, chú ý, là một lượng rất lớn, mấy khối thì chẳng thể làm được gì. Để cường hóa từ cộng 1 đến cộng 10, cho dù mỗi lần đều thành công, cũng cần đến 55 khối, bất hủ thạch tinh luyện, mỗi khối bất hủ thạch tinh luyện có giá khoảng 600 mai linh hồn tiền, coi nhiều, là siêu cấp Âu Hoàng phụ thể. Nếu muốn đem trang bị bất hủ cấp cường hóa lên đến cộng 10, cũng phải tốn đến hơn 33.000 mai linh hồn tiền. Càng đáng sợ hơn, đây còn là trong trường hợp có siêu cấp Âu Hoàng phụ thể, và không tính đến giá trị nâng cao của hắc thương gần đây, có thể đem trang bị bất hủ cấp cường hóa lên đến cộng 8. Đó đã là một nhân vật vô cùng lợi hại. Còn cường hóa đến cộng 10 thì có thể xem là người hung ác, cộng 12. Chỉ có những cường giả cấp 8 đứng đầu mới làm được, và siêu cấp Âu Hoàng cũng chỉ đạt đến mức đó. Còn về cộng 14, đó chính là sự kết hợp giữa cường giả cấp 8 đứng đầu và siêu cấp Âu Hoàng. Tôi hiểu suy nghĩ, mỗi khi đạt được 10% thế giới chi nguyên, đồng thời khi thế giới kết toán thu lấy điểm chân thực thuộc tính, hắn cũng có thể nhận được một khối bất hủ thạch tinh luyện. Mỗi lần kết toán vượt qua thế giới chi nguyên, nếu chưa đủ để chuyển hóa thành một điểm thuộc tính, số điểm này sẽ được tích lũy lại cho lần sau. Bất hủ thạch tinh luyện là vật phẩm mà khế ước giả cấp 8 mới có thể có được. Có thể thấy đây là một vật phẩm vô cùng hiếm. Tuy vậy, thứ này chủ yếu là do công chức giả thương nhân đầu cơ trục lợi. Những công chức giả có thể đầu cơ trục lợi được thứ này đều có nội tình vô cùng sâu rộng, bên người lại còn mang theo nhiều đạo cụ lợi hại. Công chức giả ở ba cấp đầu, có thể nói là sống trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn một khi tiến vào thế giới, thường xuyên phải chiến đấu, xác suất lớn sẽ khiến bọn hắn trở nên lạnh nhạt. Sau khi vượt qua cấp 3, những công chức giả này như thể mùa xuân đã đến. Ngoài việc diễn sinh trong thế giới bên ngoài, bọn hắn còn có thể tiến vào một loại thế giới đặc thù. Thế giới này có kết cấu gần giống với nguyên sinh thế giới, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Thế giới này gọi là yên ổn thế giới, nơi có pháp luật hoàn thiện, thần bí, nhưng không nguy hiểm. Đám công chức giả thường sẽ tiến vào thế giới này khoảng nửa tháng đến một tháng một lần để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên trại, thu thập tài nguyên và tiếp nhận nhiệm vụ. Mỗi lần như vậy, bọn hắn đều có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Tuy nhiên, tiền lời thu được so với khế ước giả thì ít hơn vài lần. Ưu điểm là thế giới này không có nguy hiểm. Về cơ bản, các nhiệm vụ trong thế giới này có thể phân thành mấy loại hình. Diễn sinh thế giới, đại bộ phận diễn sinh thế giới đều là các phúc lợi cho người mới. Sau khi trải qua một lần, tất cả mọi người sẽ dần dần hiểu rõ kịch bản và nhân vật trong những thế giới này, từ đó làm giảm nguy hiểm một cách đáng kể. Yên ổn thế giới, thần bí, nhưng không nguy hiểm, dành riêng cho công chức giả, so với diễn sinh thế giới thì an toàn hơn. Nguyên sinh thế giới, rất nguy hiểm, vừa tiến vào thế giới này, người liền có thể đối mặt với những trận chiến tàn khốc. Ngoài những thông tin tóm lược do thế giới cung cấp, tất cả đều phải tự mình thăm dò. Một bước sai lầm, tử vong liền đến gần, khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả có thể vào. Nhưng trừ phi có người bảo hộ, nếu không thì công chức giả vào đây, chỉ có chết. Đây là chuyện không có chút gì hồi hộp, mà đối với những khế ước giả đã quen thuộc với diễn sinh thế giới. Khi tiến vào nguyên sinh thế giới, sẽ cảm thấy vô cùng hoang mang, toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới. Đây chính là nguyên sinh thế giới, nhưng tất cả đều do hư, không trì thụ công chứng. Tại nơi đây, ngươi sẽ gặp được khế ước giả của các nhà viên khác, thậm chí là những kẻ làm trái quy tắc. Những người không có thực lực khế ước giả sẽ không dễ dàng bị truyền tống vào loại thế giới này. Còn về công chức giả, bọn chúng để mặc cho họ vậy, ác mộng, nguyên sinh thế giới. Chỉ cần một phán đoán sai lầm, người sẽ chết ngay tại chỗ, chân chính tử tịch thành, chính là loại thế giới này. Siêu thoát, nguyên sinh thế giới, nơi đây, dân bản địa có tư cách tham gia cường giả tranh bá chiến. Điều này đại biểu cho điều gì? Không cần nói thêm nữa, tôi hiểu tuyệt đối, không có khả năng tiến vào yên ổn thế giới. Nói đơn giản, yên ổn thế giới không mạnh mẽ ở chiến lược, mà mạnh mẽ ở pháp luật, nhân khẩu, tài nguyên sản xuất và tài nguyên khai phá các loại. Chiến lược của công chức giả tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đã từng xuất hiện tình huống cấp 3 công chức giả bị khế ước giả cấp 1 đánh khóc. Nhưng chính vì sự tồn tại của bọn họ, đám khế ước giả khi giao dịch tài nguyên mới có thể thu được tiện lợi. Công chức giả là những người trong luân hồi nhạc viên, không thể bị thu hút bởi một bộ phận nào. Bọn họ có người là thương nhân, có người mở các loại cửa hàng, có người tinh thông dược tề điều phối, quyển trục chế tác, cắt siêu phàm bảo thạch, xử lý tài liệu các loại. Những việc này là những thứ mà đám khí ước giả không có thời gian làm, còn nếu là do máy móc, băng lãnh thay thế, đó lại là một phạm vi khác. Nếu tình huống như vậy, thì luân hồi, nhạc viên không thể đơn giản như cái mà người điên nhạc viên không thể nói rằng mỗi người đều là hắc ma, cũng không thể làm tốt quá nhiều việc. Một đám người điên cuồng đến mức mất kiểm soát thì có thể làm được gì? Câu trả lời là gì? Cũng không làm được. Chỉ biết tự giết lẫn nhau, bốn phía đầy dãy sát lục, dù có thắng một trận trong thế giới tranh đoạt chiến, cũng chẳng ích gì. Hiện tại, trong luân hồi nhạc viên lại khác. Mặc dù số người điên rất nhiều, và họ thường xuyên nội đấu, chỉ vì nhìn nhau không vừa mắt, nhưng mỗi khi bước vào thế giới tranh đoạt chiến, phe mình, dù có điên loạn, vẫn sẽ thống nhất đối ngoại. So với việc nhìn nhau mà không vừa mắt, họ lại thích giết chết kẻ thù hơn. Tôi hiểu ngồi dựa lưng vào ghế sofa, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng. Cảm giác buồn ngủ dâng lên, nhưng cơn đau nhói ở bên trái cơ thể khiến hắn không thể thư giãn. Đau đớn dữ dội khiến hắn tỉnh táo lại. Bà Hà đã chuẩn bị xong. Bà Hà mở dương di sinh, theo lệnh Tô Hiểu kích hoạt công năng hồi phục, trong giường, cánh tay trái cùng bả vai, cùng những bộ phận thân thể bị chém rơi, từ từ trôi nổi lên, dừng lại bên cạnh Tô Hiểu. Một lượng lớn hạt sáng xanh, nhạt xuất hiện xung quanh hắn. Lần này, trước tiên được hồi phục là các tổ chức cơ bắp, tiếp theo mới là thần kinh, và xương cốt, cảm giác huyết nhục tái sinh vô cùng kỳ diệu. nhưng khi thần kinh khôi phục lại, cảm giác đau đớn không dễ chịu chút nào, vì đây là sự khôi phục triệt để, thường xuyên đi kèm với từng cơn đau nhói trong thần kinh. Đầu tiên, cảm giác hồi phục chính là ở đầu ngón tay, sau đó là toàn bộ cánh tay trái, rồi đến bả vai. Nửa giờ sau, toàn bộ thương tích của Tô Hiểu đã hoàn toàn phục hồi, kể cả thương tích của A Mỗ. Tổng cộng, hắn đã tiêu hao 371 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu thử vận động cánh tay trái. Vì cánh tay bị đứt không lâu, nên cũng không có cảm giác đặc biệt nào, cảm giác hoàn toàn giống với lúc ban đầu. Khi hắn chuẩn bị đứng dậy, rời khỏi gian phòng để đi hoàn thành đột phá, bốn thuộc tính tưởng ngàn, một phong bưu kiện đột ngột bắn tới. Đó là thông báo từ ám ảnh thương hội, ám ảnh số 6, bố bố, bi nhân ngẫu điếm kiếp nhận 8 thanh thánh linh cấp vũ khí, vừa định ra ngoài dạo chơi, bố bố ôm liền dừng lại, mang theo A Mõ và Bại Hà cùng đi ra ngoài. Benny lười biếng nằm trên giường, giả vờ ngủ. Benny, mang theo Ouroboros phiến đá, tìm bảo vật thế nào rồi? Mèo mèo mèo mèo. Benny ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi, hoặc nhìn lại, rõ ràng là hắn đang nghĩ, Ouroboros, phiến đá là cái gì? Cây này có phải là trò đùa không? Hắn bị lừa rồi sao? Ô miêu. Benny nhảy lên, chạy đến trước mặt Tô Hiểu, nó cùng với phiến đá Ouroboros đã đồng hành. Há chỉ có thể dùng từ đặc sắc để hình dung. Sau một phen đấu trí và đấu sức, Benny và phiến đá Ouroboros đã tìm ra một món bảo vật, ít nhất là cấp thánh linh, xác suất lớn là cấp bất hủ. Nhưng ngay lúc đó, Benny bị một tia hắc lôi đánh trúng, tựa như bị một đòn bất ngờ. Khi nó đang hòa hoãn lại, bảo vật kia đã bị phiến đá Ouroboros nuốt mất, bị phiến đá Ouroboros giật. Ngay cả tính khí của nó cũng không còn, không gian hệ của bà Ha cũng bị ảnh hưởng. Huống chi là Benny, loại chuyện này thật là... Miêu, Benny có chút ủy khuất, nó đã toàn lực đề phòng. Thế nhưng phiến đá Ouroboros có cấp bậc quá cao, nó thầm hứa sẽ thu thập món bảo vật đó vào lần sau, khi tiến vào thế giới này. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục thăm dò bí mật của phiến đá Ouroboros, hắc ám cứu thuộc. Là món trang bị bất hủ cấp duy nhất hắn có. Dĩ nhiên, hắn phải tận lực khai phá nó. Một lúc sau, bố bố ôm phản hồi, mang đến 8 thanh vũ khí thánh linh cấp loại đao. Tiện thể, nó còn giúp Benny mua một ít kem vị dâu tây. Dù bố bố có hơi ngáo, nhưng nó cũng nhìn ra Benny đang có chút sa sút. Đây là lúc Tô Hiểu chuẩn bị nâng cao phẩm chất của Trảm Long Thiềm. Hắn không tin rằng 8 thanh thánh linh cấp đao này có thể giúp Trảm Long Thiềm đạt tới cấp bất hủ. Tô Hiểu xem xét 8 thanh vũ khí thuộc loại đao. Tất cả đều không có vấn đề. Điểm thuộc tính đã được phân đầy đủ. Trong số đó có một thanh, Cân Lưu Kỵ Kiếm, thánh linh cấp. Sau khi ám ảnh số 6 tham khảo ý kiến của hắn, đã dùng Cân Lưu Kỵ Kiếm, thánh linh cấp để đổi lấy một thanh trường đao, tên là Thất Lạc Kỳ Tích, cũng là thánh linh cấp, đã được cho đầy điểm. Với sự bảo mật của khế ước, Tô Hiểu không lo lắng việc ám ảnh số 6 sẽ tiết lộ thông tin về lần giao dịch này. Việc đối phương hỗ trợ miễn phí để thay đổi một thanh trường đao rõ ràng là một hành động nhằm xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài. Trảm Long Thiềm nhờ vậy sẽ có thể thôn phệ thêm vũ khí đao, gia tăng khả năng phong nhận và sức mạnh. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiềm lên bàn thấp, kích hoạt năng lực trí. Tôn Phong nhận một đoàn u quang màu đen xuất hiện trong tay hắn, giống như một vòng xoáy. U quang màu đen này dần dần khuếch tán ra, bao bọc lấy 8 thanh thánh linh cấp trường đào. Két, két, két, tiếng ma sát vang lên từ 8 thanh đào. Dưới tác động của u quang màu đen, những vũ khí này đang dần bị quấy nát. Quá trình này tiếp tục, một sợi tinh toái từ trong u quang màu đen sôi nổi ra, dần dần tiến vào Trảm Long Thiềm. Trảm Long Thiềm phát ra tiếng trảm minh nhẹ nhàng, theo sự gia tăng của tinh toái, một lớp quang hoa vàng kim bao phủ toàn bộ thanh đao. Trong ánh sáng này, một khối điểm đen mờ mờ hiện ra, đó chính là bất hủ siêu phàm đang được sinh ra. Tiếng vang giòn giã liên tiếp truyền đến, 8 thanh thánh linh cấp trường đao đều bị hỏng, có thanh đao lập tức đứt gãy, có thanh lại rỉ sét long lổ, tựa như đã bị chôn sâu trong đất bùn nhiều năm. Chui đao cũng rách nát, không chịu nổi. Việc tăng cường Trảm Long Thiềm không phải là một lần có thể xong. mà cần phải trải qua một quá trình lột xác, tôi hiểu ước lượng rằng, khoảng mười mấy giờ nữa, sẽ có thể hoàn thành. Hắn đứng dậy, rời khỏi gian phòng chuyên môn. Hắn không lập tức đi đến đại sảnh cường hóa, thuộc tính mà hướng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Chuẩn bị đi xem qua giá cả của bất hủ thạch tinh luyện gần đây, dừng lại trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị. Trên phiến đá dưới chân, có rất nhiều thông báo, trong đó có một cái mà trước đó hắn không thấy. Nội dung như sau: bất hủ thạch tinh luyện giá cả tham khảo, mỗi khối 617 mai linh hồn tiền, 610 mai linh hồn tiền vô hạn thu mua. Người có ý định mua gạch, chéo bán, có thể liên lạc qua số lạc ấn, số 1.955.521 trên các phiến đá phụ cận, đều đánh dấu thông báo thu mua bất hủ thạch tinh luyện, cơ bản đều là mỗi khối 610 mai linh hồn tiền, vô hạn thu mua.